Tiểu thiếp Vương phủ, chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Tố Tố Kỳ thật không hiểu biết gì lắm vị Tấn Vương điện hạ này, trước khi lập gia đình thì ở trong khuê phòng xem thư tú thêu hoa, sau khi vào thẩm phủ lại càng không ra khỏi cửa lớn. Thẩm phủ quy củ nhiều, phụ nhân trong hậu viện căn bản không nghe được chuyện trong triều đình, huống chi nguyên chủ chỉ là tiểu thiếp. Điều quan tâm mỗi ngày chỉ là mặc quần áo gì, đeo trang sức gì. Quý nhân duy nhất nàng quen thuộc chính là thái tử, bởi vì Thẩm Ngạn Thanh thân thiết với thái tử, nghe hắn ta nói qua một hai lần, cũng từng nhắc tới Tấn Vương, nhưng đánh giá không phải rất tốt, hình như nói người này lòng dạ hẹp hòi, trong mắt không có ai làm việc tàn nhẫn vô tình. Nhìn thế nào cũng giống như một bia đỡ đạn, cảm giác cơ hội đăng cơ sau này của hắn không lớn. Mai Tố Tố liền lo lắng cho tiền đồ của mình. Nàng biết được chút tin tức từ trong miệng nha hoàn, Tấn Vương xếp thứ ba trong mấy hoàng tử, thái tử tuy rằng ngã xuống, nhưng hoàng tử đã trưởng thành của Ngụy Triều còn có 5 người, mấy người sắp trưởng thành cũng không ít, trong đó con trai kế hoàng hậu năm nay 11 tuổi, Mai Tố Tố không rõ hắn có tâm tranh vị hay không, nhưng nhìn bộ dạng của hắn cũng không giống người thanh tâm quả dục gì. Nếu như nói trước tối hôm qua, Mai Tố Tố còn ngây thơ cho rằng Tấn Vương là bởi vì tình yêu đích thực nên mới đón nàng và Lâm Ấu Vi vào phủ. Ít nhất người trong vương phủ đều cảm thấy như vậy. Nhưng hiện tại, Mai Tố Tố không thể không suy nghĩ nhiều. Một hoàng tử cao quý, từ nhỏ đã bỏ ra từ trong âm mưu quỷ kế, sẽ thích một người như vậy sao? Có thể Tấn Vương đối với Lâm Ấu Vi có vài phần bất đồng. Dù sao những thứ tốt kia không phải giả. Nghe nói bởi vì một số chuyện lúc trước, trong tiểu viện Lâm Ấu Vi một mình một phòng bếp, đây là đãi ngộ mà ngay cả chắc phi cũng không có. Tiểu viện kia bình thường vây quanh như thùng sắt, ai cũng không vào được. Người trong phủ biết Lâm Ấu Vi thật sự cũng không nhiều. Nhưng phần bất đồng này khẳng định không bao gồm Mai Tố Tố. Cái gì mà công cụ chọc giận Bạch Nguyệt Quang? Tấn Vương nếu thật sự muốn có được người, chắc chắn sẽ có cách. Cần gì phải đem thiếp thất của một tội thần đón vào phủ? Thân phận của nguyên chủ ở trong mắt cổ nhân chính là không thể lên mặt bàn. Lúc trước Mai Tố Tố còn cảm thấy sủng ái này làm cho người ta kinh hồn bạt vía, hiện tại phát hiện, mẹ nó càng kinh hồn bạt vía. Chuyện gì đây trời ơi, nàng cũng không cảm thấy mình có thể chơi lại một hoàng tử cổ đại. Sự việc tối hôm qua, hiện tại nàng nhớ tới liền sợ hãi, may mắn nàng phản ứng nhanh, lúc ấy bất kể là trả lời có hay không, kết quả chỉ sợ điều không tốt. Nam nhân này quả thật thâm hiểm. Nếu cẩu vương gia để cho nàng đến thăm Lâm Ấu Vi, vậy nàng liền đi xem thế nào. Tối hôm qua giày vò không nhẹ, Mai Tố Tố cũng không phải là người ủy khuất chính mình, ngủ một giấc, ăn uống no, lúc này mới mang theo nha hoàn chậm rãi đi đến tiểu viện Lâm Ấu Vi. Vương phủ rất lớn, Mai Tố Tố đi đến mức sau lưng đổ mồ hôi, trong lòng lại kéo cẩu vương gia ra mắng một trận. Cầm khăn tay lau mồ hôi trên mặt, còn chưa tới gần tiểu viện đã bị người ngăn lại. Là nha hoàn tam đẳng mặc váy xanh nhạt, tựa hồ nhận ra Mai Tố Tố, sắc mặt không tốt. Mai phu nhân dừng bước, không biết đến Lan Hinh viện có chuyện gì quan trọng, cách trương.